Chương 324, khô cốt. Nguyên Tân trong tay có một viên đen nhánh đan dược, viên đan dược kia bên trong tản ra dọa người khí tức. Tại Nguyên Tân xuất ra viên này màu đen đan dược đồng thời, Hạo Dương QNZ cắn răng một cái, lấy ra một cái ngọc bội, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nguyên Tân cùng Hạo Dương đều là riêng phần mi nhờ tông môn kiệt xuất thế hệ trẻ tuổi, tiến vào thần huyễn không gian trước đó, tự nhiên là có chuẩn bị. Bọn hắn nguyên bản không nguyện ý sớm như vậy liền lấy ra chính mình bảo mệnh đón sát thủ, nhưng là lúc này, phương thần linh hồn đạt đến tranh cấp trung kỳ, nếu để cho phương thần vượt lên trước một bước tiến vào trong hạp gốc, đạt được truyền thừa trí bảo lời nói, tình cảnh của bọn hắn sẽ rất nguy hiểm. Mà lại, đối mặt bực này dụ hoặc, bọn hắn há có thể không động tâm. Truyền thừa trí bảo là của ta. Nguyên Tân khẽ quát một tiếng, trong tay màu đen đang ăn dược, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Tại đan dược vào miệng đồng thời, Nguyên Tân quanh thân linh hồn khí tức đang nhanh chóng mạnh lên. TT xé trong hạp cốc truyền ra bàng bạc linh hồn khí tức, giờ khắc này bị Nguyên Tân điên cuồng hấp thu, hắn tại mượn nhờ đan dược cưỡng ép đột phá. Trong nháy mắt, màu đen đan dược dược hiệu toàn bộ hấp thu, Nguyên Tân linh hồn đạt đến tranh cấp trung kỳ, giờ khắc này, đôi mắt của hắn bên trong lóe ra sát ý, hắn đứng lên nhìn thoáng qua Hạo Dương, hướng phía trong hạp cốc đi đến. Nguyên Tân rời đi về sau, Hạo Dương bóp nát ngọc bội, lập tức một nguồn sức mạnh mênh mông, trực tiếp chui vào trong đầu của hắn. Cái ngọc bội này là hắn trong lúc vô tình đạt được một cái ngọc bội, trong ngọc bội, ẩn chứa bàng bạc lực lượng linh hồn. Một khi bóp nát ngọc bội, lực lượng linh hồn liền sẽ bộc phát, hấp thu những này lực lượng linh hồn, đủ để cho linh hồn của hắn đạt tới tranh cấp trung kỳ. Giống một đạo tiếng giống vang lên, trong ngọc bội lực lượng hấp thu xong tất. Hạo Dương linh hồn cũng là đạt đến tranh cấp trung kỳ, sau đó hắn đứng lên, mang theo cuồng dã khí tức, hướng phía hẻm núi đi đến. Lúc này phương thần, từng bước đi lại, linh hồn đạt tới tranh cấp trung kỳ về sau, hắn cảm giác trong hạp cốc kia bàng bạc linh hồn khí tức, đối với mình áp bách càng ngày càng nhỏ. Đi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, phương thần phát hiện, chính mình khoảng cách hẻm núi gần như thế. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, phương thần kinh hãi phát hiện. Tại hẻm núi chính giữa vị trí, có một cái màu vàng bồ đoàn, trên bồ đoàn, có một cố khô cốt, mà trong hạp gốc, kia bàng bạc linh hồn khí tức, lại là theo khô cốt bên trong phát ra. Thấy cảnh này, phương thần trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng, cái này khô cốt khi còn sống đến cùng đến cỡ nào cường hãn, chết đi đã nhiều năm như vậy, trong thân thể phát ra linh hồn, đều có thể làm cho lòng người sinh kính sợ, không chịu thua kém. Phương thần trong đôi mắt, bắn ra một vệt kim quang, cực nóng nhìn xem trên bồ đoàn khô cốt, trực giác nói cho hắn biết, cái này khô cốt phía trên, nhất định có nhiều bí ẩn, có lẽ khô cốt bên trong, có tuyệt thế truyền thừa. Nghĩ tới đây, phương thần bước nhanh tiến vào trong hạp cốc. Đúng lúc này, Hạo Dương cùng Nguyên Tân, cũng là ra phương thần vừa rồi vị trí, bọn hắn nhìn thấy trong hạp cốc khô cốt thời điểm, so phương thần còn khiếp sợ hơn. Là một cố khô cốt, nhất định là thời kỳ viễn cổ một vị đại năng. Nguyên Tân kích động nói, không tệ, cái này đại năng chết đi nhiều năm như vậy, đều có thể tản mát ra mạnh mẽ như vậy uy áp, truyền thừa của hắn, nhất định phi thường lợi hại, chúng ta nhất định muốn đạt được. Hạo Dương no ý giờ khắc này, Hạo Dương cùng Nguyên Tân đạt thành hiệp nghị, hai người cùng một chỗ liên thủ, trước giết chết phương thần, sau đó tại đều bằng bản sự, tranh đoạt khô cốt truyền thừa. Soạt Hạo Dương cùng Nguyên Tân QNZ tiến vào trong hạp gốc, khi bọn hắn tiến vào hẻm núi về sau. Trong nháy mắt phát hiện, trong hạp gốc, hoàn toàn yên tĩnh, chung quanh thế mà không có một chút bàng bạc linh hồn khí tức áp bách. Cái này Hạo Dương cùng Nguyên Tân càng thêm chấn kinh, cái này khô cốt chết đi nhiều năm như vậy, hắn lại có thể cách không bắn ra bàng bạc linh hồn khí tức, hết lần này tới lần khác ở xung quanh hắn, không có một chút linh hồn ba động. Lúc này phương thần, QNZ tại quan sát lấy cái này khô cốt, hắn từng bước tới gần khô cốt, cẩn thận từng ly từng tí. Sợ có cái gì rơi vào. Bất quá, ngay tại phương thần sẽ tới gần khô cốt thời điểm, Nguyên Tân phát ra cường hoành công kích. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Nguyên Tân khẽ quát một tiếng, trong tay lang nha bổng trong nháy mắt vung vẩy mà ra, hướng thẳng đến phương thần phía sau lưng oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, Hạo Dương QNZ phát ra lăng lệ công kích, hai người liên thủ, muốn giết chết phương thần. Phương thần phát giác được sau lưng truyền đến cường hãn công kích, mũi chân điểm một cái. Thân hình chuyển động, ngay sau đó tinh nhận kiếm vung vẩy mà ra. Hưu tinh nhận kiếm bên trong, tản ra một đạo hàn quang, trực tiếp đụng vào Nguyên Tân Lang Nha bổng phía trên, phịch một tiếng, cả hai chạm vào nhau, Phương Thần thân thể trực tiếp bị bức lui. Tại Phương Thần lui lại quá trình bên trong, Hạo Dương công kích cũng là nhanh chóng mà đến, Phương Thần bất chấp gì khác, Thủy Hỏa kiếm pháp tầng thứ 7 thôi động đến cực hạn, trực tiếp đánh phía Hạo Dương. Giang giác Hạo Dương công kích, cùng Phương Thần Thủy Hỏa kiếm quang hung hăng đụng vào nhau, để Phương Thần lại lần nữa lui lại. Phương Thần ổn định thân hình, khép mắt, nhìn xem Hạo Dương cùng Nguyên Tân, lúc này cả hai cũng là mang theo cường hãn sát ý, nhìn xem Phương Thần. "Tiểu tử, dùng thực lực của ngươi còn chưa đủ dùng cùng chúng ta tranh đoạt truyền thừa chí bảo." Nguyên Tân lạnh giọng nói. "Không tệ, hai người chúng ta liên thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Hạo Dương no ý Hạo Dương cùng Nguyên Tân đều là khí hải cảnh bắt trọng hậu kỳ võ giả, giống như đơn đả độc đấu Phương Thần cũng không sợ hãi bọn hắn, nhưng là hai người liên thủ, Phương Thần trong lúc nhất thời còn ứng phó không nổi tới. Lúc này, Phương Thần híp mắt, trong đầu của hắn nhanh chóng suy tư, chỉ chốc lát sau liền làm ra một cái quyết định. Lúc này, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là dùng lôi đình thủ đoạn, trước đánh giết trong đó một cái, sau đó đang đối chiến một cái khác. Soạt trong lúc đó, Phương Thần quanh thân, xuất hiện bàng bạc băng chi ý cảnh, sau một khắc dùng Phương Thần làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm thước, trong nháy mắt bị đóng băng. Phương Thần biết rõ, hắn trăm mét băng phòng, tiếp tục không được bao dài thời gian, đang thi triển ra trăm mét băng phong về sau, trong tay hắn tinh nhận kiếm bỗng nhiên thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7, đánh phía Nguyên Tân. Giang giác ngay tại Phương Thần tinh nhận kiếm đâm hướng Nguyên Tân thời điểm, trăm mét băng phong trong nháy mắt vỡ vụn, Nguyên Tân cùng Hạo Dương sắc mặt âm trầm vô cùng. Nguyên Tân phát hiện Phương Thần công kích đến, trong tay Lang Nha bổng trong nháy mắt vung dậy, chuẩn bị ngăn cản Phương Thần công kích, Hạo Dương thấy thế, cũng muốn xuất thủ đánh giết Phương Thần. Nhưng là, đúng lúc này, Phương Thần Đại La Hồn Sát Diễm trong nháy mắt thi triển, linh hồn đạt tới tranh cấp trung kỳ về sau, Đại La Hồn Sát Diễm công kích càng phát mạnh mẽ. Mặc dù Nguyên Tân linh hồn cũng là tranh cấp trung kỳ, nhưng là bất ngờ không đề phòng, linh hồn của hắn bị Đại La Hồn Sát Diễm đánh trúng, xuất hiện chấn động, công kích ngừng, Lang Nha bổng đứng lặng ở trong hư không. Giang giác Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, đồng nhiên đánh bay Lang Nha bổng, sau đó một kiếm đâm về phía Nguyên Tân thân thể. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Nguyên Tân rốt cục thanh tỉnh lại, hắn cố nén linh hồn đau đớn, thân thể bỗng nhiên lưỡng ngang. Phốc, nguyên bản đâm về Nguyên Tân ngực tinh nhận kiếm, bởi vì Nguyên Tân thân thể chết đi, đâm vào cánh tay của hắn bên trong. A, Nguyên Tân phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, phẫn nộ hướng phía Phương Thần đấm ra một quyền, Phương Thần rút ra tinh nhận kiếm, lại lần nữa đánh phía Nguyên Tân. Lập tức, Nguyên Tân thân thể trực tiếp bị Phương Thần đánh bay, đúng lúc này, Hạo Dương công kích cũng là ra Phương Thần sau lưng. Phương Thần không kịp trốn tránh, chỉ có thể thôi động Tam Tinh Đạo Thể, cưỡng ép ngăn cản Hạo Dương lần này công kích. Phanh, Phương Thần thân thể bị bức lui, phần lưng của hắn xuất hiện đau đớn kịch liệt, bất quá cũng may hắn Tam Tinh Đạo Thể thôi động đến cực hạn, phòng ngự cực kỳ cường hãn, lại thêm Hạo Dương dưới tình thế cấp bách công kích, lực công kích không đủ, không có mang đến cho hắn bao lớn uy hiếp. Đáng chết. Nguyên Tân nhìn xem chính mình đổ máu cánh tay, phẫn nộ quát tầm lên. Sau đó chiến đấu, Phương Thần vẫn như cũ là lợi dụng trăm mét băng phòng, thỉnh thoảng phát ra băng chi ý cảnh, để Nguyên Tân cùng Hạo Dương ngay cả công kích đều không phát ra được, cái này khiến hai người tức giận không thôi. Bất quá, Phương Thần cũng biết, trăm mét băng phong thi triển thời gian dài, hai người tất nhiên sẽ có chỗ chuẩn bị, sở dĩ hắn đang tìm kiếm thời cơ. Rốt cục, tại một lần thi triển trăm mét băng phong về sau, Phương Thần tìm được cơ hội, một lần nữa ra Nguyên Tân bên cạnh, cho dù Nguyên Tân đã sớm chuẩn bị, vẫn như cũ là bị Phương Thần tinh nhận kiếm nhất kiếm đâm bên trong. Cứ như vậy, Phương Thần lợi dụng trăm mét băng phòng, không ngừng du tẩu tại Nguyên Tân cùng Hạo Dương trong công kích, một khắc đồng hồ về sau, Nguyên Tân cả người là tổn thương, mà Hạo Dương thì là hoàn hảo không chút tổn hại, còn như Phương Thần, hơi chật vật một chút, nhưng là không có nội thương. A, Nguyên Tân triệt để điên cuồng, Phương Thần một mực tại công kích hắn, cái kia đang chết trăm mét băng phòng, để hắn nhiều lần bị Phương Thần đánh lén. Tạp thoái, ngươi dám cùng ta chính diện đối chiến sao? Nguyên Tân phẫn nộ quát tầm lên. Phương Thần mới không để ý tới hội Nguyên Tân gầm thét, mục đích của hắn đã đạt đến, hai người liên thủ, cũng không phải thuận lợi như vậy. Phương Thần kế hoạch rất đơn giản, lợi dụng trăm mét băng phòng, không ngừng đánh lén Nguyên Tân, trước hết giết Nguyên Tân đang nói, các loại Nguyên Tân tử vong về sau, tất cả đều dễ nói chuyện. Nguyên Tân huynh, không cần cho hắn cơ hội, cùng một chỗ liên thủ, trực tiếp diệt sát hắn. Hạo Dương lạnh giọng nói. Nguyên Tân gật đầu, hai người thi triển ra mạnh nhất công kích. Đúng lúc này, phương thần 100 mét băng phong lại lần nữa giáng lâm, hai người trong nháy mắt bị băng phong. Bất quá, lần này băng phong, không có một chút hiệu quả. Giang Giác tại bị băng phong sát na, hai người tiểu trong nháy mắt đánh nát băng phong, trên mặt của bọn hắn, mang theo không có gì sánh kịp phẫn nộ, phát động lăng lệ công kích. Phương thần đang thi triển 100 mét băng phong thời điểm, tiểu như quỷ mị ra Nguyên Tân bên cạnh, vừa lúc ở Nguyên Tân công kích thời điểm, hắn tinh nhận kiếm cũng là bỗng nhiên đâm ra. Lần này, phương thần đem thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7 thôi động đến cực hạn, đây là hắn cho tới bây giờ, sắc bén nhất công kích. Chỉ cần một kiếm này đâm trúng Nguyên Tân, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Giác Nguyên Tân trong tay lang nha động, trong nháy mắt bị phương thần tinh nhận kiếm đánh bay, cái sau cầm trong tay tinh nhận kiếm, cường thế vô cùng đâm về phía Nguyên Tân. Giờ khắc này, Nguyên Tân trong đôi mắt, rốt cục xuất hiện một vòng hoảng sợ chi ý, hắn không ngừng lui lại. Tại thời khắc này, Hạo Dương công kích, cũng là ra phương thần phía sau. Phương thần đứng trước một cái nghiêm trọng lựa chọn, giống như hắn quay người ngăn cản Hạo Dương công kích, như vậy Nguyên Tân tiểu không có cách nào đánh chết. Mà nếu như hắn lựa chọn tiếp tục vung ra một kiếm này, như vậy thế tất yếu tiếp nhận Hạo Dương công kích. Mặc kệ, phương thần khẽ quát một tiếng, trong tay tinh nhận kiếm tốc độ bạo tăng. Đồng nhiên đâm về phía không ngừng lùi lại Nguyên Tân, cùng lúc đó, Hạo Dương nằm đấm, cũng là trùng điệp đánh vào phương thần trên lưng.